Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68. Dương Ca hỗ trợ, thời gian trôi qua, Thái Dương dần dần rơi xuống, còn lại hồng sắc hào quang tại phía tây phía chân trời lập lòe. Nghỉ ngơi một trận, Vương Đống Lương trì hoãn quá mức, sau đó hùng hùng hổ hổ nói, Thảo, Đại Long, cầm điện thoại di động của ngươi cho ta, làm cho người ta đưa sang qua. Tê Liệt, Ngao Mộc Dương, thủ này ta ghi nhớ. Đại Long đưa di động lấy ra tới đưa cho hắn nói. Đại Lương ca, nói nhỏ chút, Long đầu thôn kia con ba ba thằng nhãi con còn chưa đi đâu. Chúng ta hiện tại ít người lực hơi, không thể cùng hắn bố trí khí. Vương Đống Lương bá khí 10 phần ngẩng đầu lên, sau đó đè thấp tiếng nói khẽ nói. Sợ hắn, ta có thể sợ chó nằng ngày. Đi, ngươi đi trước kéo lồng sát, có thể đến đâu cái trước kéo cái nào. Đại Long từ du thuyền thượng cầm một cái bắt móc câu. Thứ này liền là một cây dài cây gậy trúc thượng lắp đặt cái móc sắt tử. Chỉ cần ôm lấy cao su bong bóng cá phía dưới dây thừng, đều có thể tìm hiểu nguồn gốc lôi kéo dây thừng cầm phía dưới lồng sắt nhổ đi lên. Dẫm lên du thuyền treo bậc thang, hắn thành thạo dùng móc kéo lấy gần nhất một cái bong bóng cá phía dưới dây thừng. Kéo đến trước mặt hắn tự tay bắt lấy dây thừng trở lên kéo. Vớt lồng có dài nửa thước, nửa mét rộng, cao nửa thước, tại dưới nước thời điểm rất nặng, cho nên hắn liền khiến cho lực tới túm dây thừng. Kết quả này kéo một cái suýt nữa đem hắn hoảng đến trong nước đi. Dây thừng bay bổng căn bản không bị lực. Thảo, không đúng a, Đại Long vô ý thức mắng một câu. Hắn nhanh chóng thu dây thừng, kết quả thu được chính là một đoạn dây thừng, phía dưới cái gì cũng không có. Thấy vậy Đại Long sốt ruột, Đại Lương ca, dây thừng đoạn. Nói chuyện điện thoại xong, Vương Đống Lương cau mày nói, dây thừng đoạn, làm sao có thể, đây đều là chút nó nhưỡng polyester sợi sức nổi dây thừng. Lại dùng 10 năm cũng đoạn không? Đại Long lại câu một trên căn. Sau đó hoảng hốt nói, không phải là Đại Lương ca, này này, nơi này dây thừng thực đoạn, này sao lại thế này, liên tục 2 sợi dây đoạn tuyệt. Vương Đống Lương nội tâm cũng có chút không tin tưởng khí, hắn đi qua đạp Đại Long một cước mắng, cút sang một bên, tăng ra biểu diễn, chuyện gì ngươi cũng làm không, xem ta. Sau đó hắn dùng bắt móc câu câu một sợi dây thừng đi lên. Vào tay kéo một phát bay bổng. Này dây thừng cũng đoạn tuyệt. Thấy vậy Vương Đống Lương chẳng quan tâm nổi giận. Hắn ý thức được tình huống không ổn. Trời rất nóng, trên trán lại toát ra mồ hôi lạnh. Không nói hai lời, hắn nhanh chóng nhảy xuống nước bơi lội đi tìm đến bong bóng cá dây kéo tử. Kết quả từng mảnh dây thừng thu lại, chúng toàn bộ bị người cắt đứt, phía dưới kết nối vớt lồng toàn bộ biến mất, đằng sau có đậu đậu mặt thanh niên chèo thuyền đưa tới xăng. Thấy được Vương Đống Lương cùng Đại Long biểu tình không đúng, thanh niên này mị nhãn như tơ nhìn xem hai có người nói. Thế nào Đại Lương ca? Như thế nào vẻ mặt cha chết mẹ bộ dáng? Đặt ở trước kia bị người hỏi như vậy sao? Vương Đống Lương khẳng định chửi mẹ thêm đánh người. Thế nhưng là này sẽ hắn lại không tâm tư đi nổi giận. Hắn tuyệt vọng kêu lên. Cột vớt lồng sức nổi dây thừng cũng bị người cắt đứt. Tê liệt, lồng sắt kéo không được. Nghe xong lời này, đưa xăng đậu đậu mặt Vương Nhị Quân cũng gấp. Bà mẹ nó, ngươi không phải là nói đùa sao? Trong lồng cá ra trơn cá thế nhưng là cho Hồng Dương Long ca chuẩn bị. Không thể ra sai lầm a. Vương Đại Long nói, chúng ta cũng biết không có thể xuất sai lầm, nhưng này sai lầm không phải là đi ra sao? Tê liệt nhanh nghĩ biện pháp, đều hắn à là Long ca. Hồng Dương kia hàng cũng không giống như ta tốt như vậy nói chuyện. Ngươi toán cái cơ sở ba Long ca. Vương Nhị Quân khinh thường nói, hắn nhìn thấy Vương Đại Long sắc mặt lần lại nhanh chóng bổ sung. Không có ý tứ Long ca, ta là người nói chuyện thẳng, thích thành thật mà nói, ngươi đừng để ý a. Vương Đống Lương giơ lên nắm tay liền đánh người. Phác Thảo à, các ngươi tê liệt không có đầu óc sao? Lúc nào vẫn làm ầm ĩ, vội vàng đem lồng sắt vét lên tới. Sáng sớm ngày mai muốn cấp Long ca đưa cá ra trơn a. Vương Đại Long vẻ mặt đưa đám nói, có thể như thế nào vớt a? Nơi này nước có 50 mét sâu a. Chúng ta không có đồ lặn, có đồ lặn cũng vô dụng. Có thể tiềm 50 mét người đều tại nhị đội ba đội. Này mua bán là chúng ta một đội vụng trộm làm. Cứng cỏi, bế ni mã miệng, Vương Đống Lương táo bạo nói. Hắn lúc này tâm loạn như ma, đầu óc cùng bột nhão đồng dạng. Suy nghĩ một chút cái này sinh ý tiết lộ ra ngoài hậu quả hoặc là không thể kịp thời đem cá ra trơn. Cho Hồng Dương vị kia đại lão đưa đến kết quả. Hắn trong lòng nhất thời lại càng loạn. Vương Nhị Quân đục lỗ hướng xung quanh vừa nhìn, sau đó thấy được cách đó không xa Ngao Mộc Dương. Thấy vậy hắn nhãn tình sáng lên, nhất thời uốn éo eo một đập chân. Đại Lương ca, nhìn, là Long đầu thôn tiểu tử kia. Hắn lặn xuống nước bổn sự rất tốt, để cho hắn cầm dây thừng kéo lên. Chúng ta là sức nổi dây thừng. Dây thừng nhất định trong nước bay đó. Vương Đại Long phản ứng kịp. Móa, Đại Lương ca, có phải hay không là này tôn tử cho chúng ta cắt bỏ chặt dây tử trong nước kết nối lấy vớt lồng sức nổi dây thừng toàn bộ đoạn tuyệt. Này nói rõ là người nhân tố. Lenovo Ngao Mộc Dương lặn xuống nước bổn sự. Vương Đống Lương sắc mặt đại biến. Tuyệt đối là này tôn tử. Ta muốn giết hắn. Vương Nhị Quân nói, Đại Long ngươi câm miệng, Đại Lương ca ngươi đừng nghe hắn. Hiện từ lúc nào, bây giờ là tìm đầu sỏ gây nên thời điểm sao? Không phải là, hiện tại có trước nghĩ biện pháp cầm lồng sắt vét lên. Cầm bên trong cá vét lên tới. Lời này có lý, kết quả đã là trước sự thật. Bọn họ phải nghĩ biện pháp bù đắp tổn thất, mà không phải nghĩ biện pháp xả giận. Vương Đống Lương này sẽ cùng rơi xuống nước con lừa không sai biệt lắm. Có thể cấu kết lại một cây cây cỏ cứu mạng cũng sẽ không buông tay. Cân nhắc một phen, hắn cắn răng nói, Mã Đức, đều lồng sắt vét lên, ta nhất định giết chết hắn. Đến lúc đó chúng ta có là chiêu thức đối phó này thằng danh con. Vương Nhị Quân lòng tin 10 phần nói, bất quá. Hiện tại việc cấp bách là thỉnh hắn hỗ trợ. Đại Lương ca, ta biết ngươi là con người rắn giỏi tử, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu nha. Đợi tí nữa ngươi có ra vẻ đáng thương, ngươi cũng đừng quá cứng nhắc. Vương Đống Lương cắn răng nói, ta biết, mẹ ta đã dạy ta, đại trượng phu như cơ mong, có thể mềm có thể cứng rắn, có thể duỗi có thể co lại. Đúng, Vương Nhị Quân nuốt vài ngụm nước miếng. Đại Lương ca nói thật là. Vương Đại Long lại như cũ do dự. Có thể chúng ta dùng lồng chuyên dụng, là vụng trộm dùng a, để cho Long đầu này thôn biết tuyên truyền ra trách bạn. Vương Đống Lương cũng do dự. Đúng vậy, Vương Nhị Quân chừng hai người nhất nhãn. Không có đầu óc, Long đầu thôn cùng chúng ta là tử địch a. Chúng ta đến lúc đó không hề không nhận chẳng phải đi. Đã nói là bọn hắn vu oan hãm hại chúng ta. Lại nói, để cho tiểu tử này đi mò lên dây thừng là được. Dây thừng phiêu trong nước. Hắn không cần lặn xuống đáy nước đi vớt lồng sắt. Hắn chưa hẳn có thể phát hiện lồng sắt. Vương Đống Lương nhất thời gật đầu. Cũng đúng, cho du thuyền cộng thêm dầu. Vương Đống Lương lập tức phát động lên lái qua đi. Cách thật xa liền đối với Ngao Mộc Dương hô. Dương ca, giúp một việc a. Vốn thấy được hắn lái thuyền qua mà mặt mũi tràn đầy cảnh giác Ngao Mộc Dương nghe hắn xưng hô. Biểu tình nhất thời chuyển thành kinh ngạc. Ngươi kêu ta cái gì? Đầu óc ngươi hư mất a? Vương Đống Lương mặt mũi tràn đầy tươi cười. Không có, Dương ca. Dương ca, ngươi là anh ta, là như thế này, huynh đệ ta có một chút sức nổi dây thừng mất trong nước. Ngươi giúp ta vét lên tới được hay không? Ngao Mộc Dương cười lạnh nói, đầu óc ngươi chính là hư mất, ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Chúng ta vừa làm xong trận chiến A, hai chúng ta từ nhỏ thế nhưng là đánh tới đại A. Vương Đống Lương tiếp tục cúi đầu khom lưng cười, đánh là thân mắng là yêu nha, người anh em giữa tiểu đả tiểu nháo toán gì, đây đều là dùng để làm sâu sắc cảm tình. Ngừng ngừng ngừng, đừng nói càng buồn nôn. Ngao Mộc Dương cắt đứt hắn, đi thẳng vào vấn đề A, các người sức nổi dây thừng mất trong nước, vậy nó không phải là hội chính mình phiêu đi lên sao? Vương Đống Lương cười làm lành nói, không phải, này dây thừng cột lồng sắt đâu, người giúp ta cầm dây thừng kéo lên, giúp ta một tay được không? Đệ đệ không cho ngươi mất không lực, đệ đệ hội báo đáp ngươi. Ngao Mộc Dương nói, như thế nào báo đáp ta? Thấy hắn ngữ khí buông lỏng, Vương Đống Lương lập tức tinh thần chấn động, ta cho ngươi tặng lễ, ta đưa ngươi tiền, hoặc là ngươi nói, Dương ca, ngươi tùy ý nói điều kiện, ta có thể làm được ta nhất định làm. Ngao Mộc Dương chỉ vào hắn điều khiển du thuyền nói, ta điều kiện là ngươi tiễn ta chiếc thuyền này, được không? Phác thảo mà, thực lòng tham. Vương Đống Lương nghe xong lời này đè nén không được sinh khí, nhất thời giận tím mặt. Hắn vừa muốn nổi giận, đằng sau Vương Nhị Quân đưa tay tại hắn trên mông đít đập một cái, ra vẻ đáng thương, đại lương ca, ra vẻ đáng thương, người bên cạnh một nhắc nhở. Vương Đống Lương tỉnh táo lại, chỉ có thể nén giận tiếp tục cười làm lành, này không được, A Dương ca, thuyền này là cha ta hoa 80 vạn mua được, ta muốn là tặng nó cho ngươi, cha ta hội đánh chết con của hắn ta, dù sao chết cũng con của ta, ta quan tâm làm gì vậy? Ngao Mộc Dương mắt trợn trắng, vẻ mặt khinh thường, Vương Đống Lương cũng mắt trợn trắng, vẻ mặt nghẹn khuất thêm giận mà không dám nói gì. Ngao Mộc Dương lại cân nhắc một chút, nói, nếu không như vậy, ngươi thuyền mạn thuyền động cơ không sai, ta giúp ngươi vớt dây thừng, ngươi đem này mạn thuyền động cơ đưa ta. Cái này mở đầu thuyền hắn rõ ràng qua, Vương Đống Lương nói 80 vạn giá tiền là thực, bởi vì nó động lực là hai bệ Suzuki 4 cú đánh động cơ, mỗi một máy đều có 150 mã lực, đơn bán phải 8 vạn khối, chỉ là hệ thống động lực liền giá trị 16 vạn. Hai bệ động cơ, một máy nội trí một máy động, đều là độ kẽm cường hóa nhôm hợp kim vỏ ngoài, khởi động nhanh, lượng dầu tiêu hao thấp, thanh âm nhỏ, tính năng ổn định, động lực mạnh mẽ. Vương Đống Lương vừa trừng mắt muốn cự tuyệt, đằng sau Vương Nhị Quân tại hắn trên mông đít bóp một bà thấp giọng nói, đại lương ca, vét lên lồng sắt tới là chính sự, dù sao thuyền này ngoại trừ treo máy còn có cái động cơ đốt trong, tháo bỏ xuống một cái không có vấn đề. Này sẽ Vương Đống Lương đã không có chủ ý, nghe người bên cạnh lời hắn chợt cảm thấy có đạo lý, liền cắn răng nói, hảo, cứ làm như thế, vậy trước tiên đem động cơ tháo xuống trang ta trên thuyền, bằng không ta không động tay. Vương Đống Lương nén giận, đi, ấn ngươi nói xử lý, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.